Mà Thế Đại trở về. Chương 45, nàng lại là Lạc Tiểu Tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa thượng đầu chọc lúc này đã cõng bao lớn bao nhỏ đi ra tiểu khu, đi ngang qua cái kia còn đang thiêu đốt hừng hực chạm xăng dầu lúc hắn đặc địa dừng lại, chạy tới tản bộ một vòng ta sát ta thần tượng cũng là châu. Khoảng cách gần nhìn cái này cảnh tượng, hòa thượng đầu chọc đối Sở Hàm bội phục chi tình tăng lên đến cực hạn, tâm tình càng tốt, không cẩn thận một người lại rông dài đứng lên. Bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới vậy mà người chết là Thiếu Vân Phi a, dựa vào, bảo ngươi thẻ lão tử hàng còn cho vay nặng lãi. Mẹ cái xoa, bị ta thần tượng nổ chết thật là sống nên. Hắc hắc hắc, vẫn là ta thần tượng mưu bức, hòa thượng đầu chọc vừa đi vừa nói, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt còn có thể một bên phân thần đối phó zombie. An ca chấn bên ngoài, D55 đã tại đường lái trên đường, Sở Hàm tâm tư lại thu không trở lại, trước sau phương trên đường đều không có một ai, hắn bị cái kia không biết nhân vật độ trung thành cho làm mộng. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào hỏi thăm, trở về hệ thống liền cái rắm đều không thả, đừng nói tính danh, liền giới tính đều hỏi không ra. Bất quá nếu là không biết nhân vật, hẳn không phải là hắn nhận biết người, ít nhất là một thế này còn chưa thấy qua. Nguyên nhân cùng thân phận hoàn toàn không biết, cái này khiến Sở Hàm chỉ có thể đem chuyện này để ở một bên, dù sao để hắn đi thăm dò hắn cũng căn bản không có chỗ xuống tay. Sở Hàm quay đầu mắt nhìn chỗ ngồi phía sau, Thập Bát Chính ghé vào thượng cửu đệ trên đùi nằm ngáy o o, Trần Thiếu Gia vừa lái xe một bên khẽ hát trong xe hài hòa mà mỹ hảo. Sở Hàm trong lòng dâng lên một trận ấm áp, ba người này để hắn rất lợi hại yên tâm, đây là một loại đã lâu thư thái cảm giác, là một loại tránh thức tín nhiệm, không cần thời thời khắc khắc lo lắng bị người từ phía sau lưng vạch trần nhất đao. Lần này An Ca Trấn chi hành hắn lớn nhất đại thu hoạch cũng là thượng cửu đệ độ trung thành rốt cục đến 50. Độ trung thành 50, là một cái cơ bản nhất đường ranh giới, có độ trung thành chỉ là đại biểu đối phương đối với hắn có hào cảm mà thôi, loại này hào cảm rất lợi hại không ổn định, tùy tiện một sự kiện cũng có thể cải biến bọn họ ý nghĩ sau đó độ trung thành xuống tới số 0. Chỉ có đến 50, trở lên, mới thật sự là có thể từ tư tưởng bên trên nhận hắn ảnh hưởng, hắn nói chuyện sẽ bị vô ý thức tin tưởng. Tới 90, thì là độ trung thành khóa chặt không sẽ phản bội, tư duy hoàn toàn lấy Sở Hàm làm chủ tựa như Trần Thiếu Gia như vậy, Sở Hàm nếu là nói trên trời không phải Thái Dương mà chính là hỏa tinh hắn đều tin. Về phần 100, độ trung thành cái kia chính là Sở Hàm để đi chết đối phương cũng không hai lời nói cấp độ. Quảng cáo, đốt, Sở Hàm đánh trên cánh tay trái từ khi mà thế bạo phát vẫn cột dao găm nguyên bản dùng để phòng bị người, chỉ mong hắn về sau sẽ không dùng đến, hắn rất lợi hại ưa thích hiện tại cảm giác một loại từ bên trong ra ngoài buông lỏng, không cần nơm nớp lo sợ. Người nói ra suy nghĩ của mình, Sở Hàm đem ánh mắt nhìn về phía thượng cửu đệ, nữ nhân này muốn nói lại thôi rất rõ ràng. Thượng cửu đệ gật đầu, nhẹ nhàng dùng ngón tay chỉnh lý Thập Bát sợi tóc, cả người rất lợi hại ôn nhu tựa như nàng thật sự là Thập Bát mẫu thân, nhưng là Sở Hàm đã biết thực thượng cửu đệ chỉ có 21 tuổi. Người biết nàng tên gọi là gì sao? Thượng cửu đệ đối Sở Hàm mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng, dĩ nhiên là chỉ Thập Bát. Thượng cửu đệ nụ cười rất tinh khiết không thàm một điểm cặn bã, chất loại này tinh khiết hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, cùng lúc trước nàng đối Sở Hàm hoài nghi cùng xem kỹ hoàn toàn không phải một cái tâm tính. Sở Hàm nhíu mày lại chững chạc đàng hoàng bắt đầu giả ngu. Nàng không phải gọi Thập Bát sao? Chẳng lẽ gạt ta, chấm, đồng thời Sở Hàm nhưng trong lòng thì hơi hơi mong đợi cái này một lớn một nhỏ hai nữ nhân tuyệt đối không đơn giản, không phải là buôn lậu quân hòa. Rất có thể a, hai nữ nhân lại có súng, được sự tình tác phong giống thổ phỉ, rất giống buôn lậu đổi. Cái này không tệ, Sở Hàm có chút mừng khấp khởi gật đầu, dạng này là hắn có thể lợi dụng tự thân ưu thế làm đến không ít đồ tốt. Bình thường giống thượng cửu đệ đặc biệt như vậy người tại mặt thế bên trong đều là phi thường nổi danh, thế nhưng là Sở Hàm tại dòng dã mặt thế trong 10 năm đều chưa nghe nói qua có như thế hai nhân vật, chẳng lẽ lại ở kiếp trước thời điểm thượng cửu đệ rất sớm đã chết. Ta nguyên bản đối ngươi có một ít nghi kỳ. Thượng cửu đệ bắt đầu nói lên hắn, ta bắt không cho phép ngươi đến là thân phận gì, mạnh mẽ như vậy thực lực lại chỉ là một cái đại học ở trường sinh. Chẳng lẽ chỉ dựa vào đoán luyện cũng có thể biến thành siêu phàm? Ha ha ha, Sở Hàm bắt đầu cười ha hà, nữ nhân này đến chuyện gì xảy ra, một hồi muốn nói một hồi lại không nói, không nói hắn ngủ à, chỗ ngồi phía sau thượng cửu đệ không có chú ý tới Sở Hàm không kiên nhẫn biểu lộ, nàng nhu hòa vuốt ve Thập Bát tinh xào tiểu mặt thanh âm có chút mê võng. Người biết không, nàng gọi Lạc Tiểu Tiểu. Lạc Tiểu Tiểu, Sở Hàm có chút dừng lại sau cười nói. Danh tự lên được rất lợi hại đáng yêu, cha mẹ của nàng nhất định rất thương nàng a. Hậu phương thượng cửu đệ nhìn thẳng Sở Hàm con mắt, ánh mắt có chút hoài nghi. Người thật không biết cái tên này. Sở Hàm nhăn dưới lông mày biểu lộ kỳ quái. Ta hẳn phải biết sao? Thượng Cửu Đệ trong mắt không hiểu chợt lóe lên, ngay sau đó nàng lắc đầu. Cái kia không có gì. Ân, ta ngủ trước. Sở Hàm truyền qua đầu, bắt đầu nhắm mắt lại cạn ngủ. Chỉ là tại Thượng Cửu Đệ không nhìn thấy góc độ, Sở Hàm lại là hai mắt tràn đầy chấn kinh, hai tay bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy, nhịp tim đập tuyệt đối vượt qua 200, thậm chí toàn thân đều là mồ hôi. Hắn vừa mới cả kinh kém chút nhảy lên một cái, may mắn kịp thời ngăn chặn, không phải vậy Thượng Cửu Đệ nhất định sẽ hoài nghi đồng thời truy vấn hỏi. Thập Bát lại là Lạc Tiểu Tiểu, hắn thật hoàn toàn không nghĩ tới, quá ngoài ý muốn. Thì ra là thế, khó trách hai nữ nhân này có súng, khó trách Thượng Cửu Đệ dùng là dao quân dụng, khó trách bọn hắn nghe được. Quân khu vực, bốn chữ sẽ như thế tín nhiệm cùng hưng phấn. Quảng cáo, Lạc Tiểu Tiểu cái tên này Sở Hàm vốn nên là không có tư cách biết, chỉ là một lần không bình thường ngẫu nhiên trùng hợp, hắn nhìn thấy một phần quân đội đặc thù nhân viên bảng danh sách người bề trên toàn bộ thuộc về bí mật, hơn nữa là sở hữu quân khu trước tiên bảo hộ đối tượng. Trong này, Lạc Tiểu Tiểu cái tên này xếp tại top 5, chỉ bất quá cái tên này đằng sau lại viết hai chữ mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở kiếp trước Lạc Tiểu Tiểu thẳng đến mặt thế 10 năm đều chưa bao giờ xuất hiện qua, thực kẻ ngốc đều biết nàng khẳng định chết, mất tích hai chữ này, tại theo một ý nghĩa nào đó thực đã đại biểu cho tử vong, nhưng dòng dã 10 năm, quân đội đều không có đình chỉ qua tìm kiếm Lạc Tiểu Tiểu hạ lạc, bởi vậy có thể thấy được Lạc Tiểu Tiểu tại quân đội địa vị có bao nhiêu đặc thù. Sở Hàm bỗng nhiên nghĩ đến cái kia trạm nghỉ bên trong phát sinh thi triều, nếu không phải hắn vừa lúc đi ngang qua nơi đó, một thế này Lạc Tiểu Tiểu cùng Thượng Cửu Đệ, chỉ sợ vẫn là khó thoát một kiếp a, khó trách giống Thượng Cửu Đệ tính tình như vậy như thế đặc thù thân thủ lại không tệ nữ nhân lại ở mặt thế không nổi danh, nguyên lai là đã sớm chết. Sở Hàm nhịn xuống tâm tình kích động, dưới tay phải ý thức sờ lên chính mình cái cằm. Lạc Tiểu Tiểu thân phận thực rất dễ dàng suy đoán ra đến, nàng là quân đội bảo hộ trên danh sách top 5 người, ở kiếp trước quân đội tìm 10 năm đều không hề từ bỏ, mà quân đội bên trong họ Lạc dòng dã trong 10 năm đều quyền cao chức trọng người, chỉ có vị kia. Móa, cái này hắn tùy ý thiếu tính cách tính tình của quái tiểu nha đầu, lại là vị kia cháu gái. Loại tâm tình này, quả thực tựa như là đi ra ngoài nhặt được 500 vạn A Omega. Tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm Omega. Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.